Chương 695, bạn gái của ta hơi nhiều. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng buổi chiều thời điểm, ạ di tinh thần đã tốt hơn nhiều. Đáng hận là Lưu Húc cái này nhanh mồm nhanh miệng tên, trong lúc vô ý dương dương đắc ý thốt ra nói ra ạ di ở toàn bộ đùa giỡn đoàn thành viên trước mặt thất thố sự tình, để cho nàng nổi giận không ngớt, con mắt đều khóc đỏ. Làm đối với Lưu Húc nghiêm phạt, buổi chiều ạ mù lì cùng nạ tạ lì dạ liên thủ hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Chỉ là thoạt nhìn như vậy nghiêm phạt khá được hoan nghênh, hai nàng người trần truồng, thanh âm vũ mị ngọt, thậm chí ngay cả làm bộ ánh mắt hung ác đều khiến người đầu khớp xương trở nên mềm yếu. Kết quả chính là nghiêm phạt không có hai cái, một đường nghiêm phạt giờ học liền lên thành sinh lý giờ học. Nếu như ạ kia biết, khẳng định rất bất đắc dĩ. Hai nàng cảm khái chính mình trung quy tuổi trẻ, đỡ không được dụ hoặc, bết bắt nhất là các nàng căn bản cũng không muốn ngăn trở loại này dụ hoặc. Bất quá cũng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, ạ kia không dám thấy Lưu Húc. Nàng nhìn thấy Lưu Húc liền đi trốn. Ngày xưa cường hãn đội trưởng, keo kiệt cây ớt, lập tức biến thành một cái gặp Lưu Húc liền tránh xấu hổ tiểu cô nương, điều này làm cho hắn có chút không làm sao được. Bóng đêm phủ xuống thời giờ, Lưu Húc về tới ngủ lại tiểu điếm. Nhiều tiền lắm của tín mại đã đem toàn bộ tiểu điếm đều bao hết, làm sẻn gỗ cụ hot nhất ODA nhà đại danh, nàng hoàn toàn có cái này tài lực, đương nhiên nàng làm như vậy không phải là vì khoe khoang tài lực, mà là vì an toàn. Đến rồi nội lục đế quốc, truy ở sau lưng sát thủ liền cũng đã không thể giống như ở trên biển như vậy không cố kỵ gì, giống như trước đây tín mại các nàng ở Thần Châu tình hình đặc biệt lúc ấy ở nhờ quan phủ lực lượng giống nhau, đế quốc là các nàng vô hình che chở. Nếu an mật nhiệm vụ mặc dù sẽ triển khai, cái kia Lưu Húc hiện tại phải cân nhắc vấn đề chính là hắn là đi dẹ nọ hay là trở về dạ tập trụ sở mới, bởi vì dựa theo nguyên tắc kịch tình, dạ tập muốn thừa cơ hội này, chấp hành chôn vùi thú nhân nhiệm vụ. Lưu Húc không biết, lần này có thể hay không đánh lên Etit. Nếu như đang không có hắn tình huống bên dưới, dạ tập cùng xì hệ ợt nữ vương chống lại, đại khái sẽ toàn diệt ra nơi này cách Nam Phương quân cách mạnh tổng bộ rất gần. Nếu liên lạc không được dạ tập, Lưu Húc quyết định trước liên hệ bản bộ nhìn. Quân cách mạnh bản bộ có năng lực đủ xem bói tệ ngủ, đối với cái này một điểm, Lưu Húc kỳ thực vẫn đỉnh tò mò. Mỗi một lần nhiệm vụ phía trước, đều muốn trước bói toán lần trước đi qua vô Ivan NG, lần sau có cơ hội, muốn biết một chút về. Khi lấy được tiến một bước tin tức trước, Lưu Húc dự định an tâm ở chỗ này chơi vài ngày. Lưu Húc cùng Hoàng Nguyệt Anh đi ở trên đường, hai người mặc dù không có dắt tay hoặc kéo thắt lưng, nhưng đi ở đường lúc lại dựa vào là quá gần, làm cho một loại tốt một đôi người ngọc cảm giác. Đi theo phía sau ngự tử, mặc dù có bóng đèn hiểm nghi, nhưng là vì chính mình an toàn tánh mạng suy nghĩ, nàng còn không cách Lưu Húc tả hữu. Lưu đại ca, đây chính là mua nữ tính quần áo và đồ dùng hàng ngày địa phương Hoàng Nguyệt Anh khiếp đảm mà đỏ mặt đứng ở một nhà bên trong. Tiệm quần áo cửa thấp giọng hỏi. Mặc dù trước khi tới, Lưu Húc đã cùng Hoàng Nguyệt Anh miêu tả quá bên trong ý nghĩa bộ dạng, nhưng thẳng đến lúc này chính mắt thấy được, Hoàng Nguyệt Anh lúc này mới cảm giác mình lúc trước đối nội ý hiểu rõ là bực nào nông cạn cùng vô tri. Cái kia nhất kiện mỏng như cánh ve ý nghĩa phục, diễm lệ nhan sắc, tuyệt đẹp lũ hoa, thực sự cực kỳ để cho nàng hoài nghi, mấy thứ này đến cùng có phải là thật hay không dùng để mặc ửng, các ngươi nơi đó bên trong ý nghĩa, cũng chính là cái hiếm sẽ ảnh hưởng chỗ mã cho nên phải hoán đổi, Lưu Húc nghiêm trang nói rằng. Nhưng là Hoàng Nguyệt Anh liếc mắt trong điếm tình cảnh, lập tức lại cúi đầu, nàng ôn nhu nói, chỉ là bên trong những thứ này quần áo và đồ dùng hàng ngày, không khỏi cũng quá mức bạo. Lộ, cái kia vẹn vẹn lớn chừng bàn tay đồ đạc, thật chẳng lẽ có thể tạo được lời ngươi nói cao ý chú nở dê loa y kia tác dụng sao? Những thứ này quần áo và đồ dùng hàng ngày đều là mặc ở tận cùng bên trong, cho dù lại như thế nào bạo. Lộ, cũng không cần phải lo lắng, còn như bên trong ý nghĩa tác dụng, ngươi hoàn toàn không thể nghi ngờ, lẽ nào ta đây trong đó? Ý nghĩa người phóng khoáng lạc quan còn có thể gạt ngươi sao? Sự lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa. Lưu Húc nửa lừa nửa ép buộc địa tương Hoàng Nguyệt Anh kéo gần bên trong. Tiệm quần áo. Nhân viên cửa hàng sớm đã chú ý hai người bọn họ hồi lâu, vừa thấy hai người tiến đến, lập tức nhiệt tình đón tới. Lưu Húc đuổi rồi nữ nhân viên cửa hàng, lôi kéo Hoàng Nguyệt Anh đi vào. Nguyệt Anh, thích cái này sao? Lưu Húc chỉ lên trước mắt một cái màu trắng bên trong. Ý nghĩa, tạo hình giản lược, nhưng lại có thể thể hiện nữ tính thân thể mỹ cảm. Hắn thuận tay sờ sờ bên trong. Ý nghĩa chất liệu, nhẹ nhàng nơi tay bối một cọ, cảm thụ dưới thư thái độ phía sau. Nói tiếp, cái này thư giãn một chút bạch sắc hẳn rất thích hợp ngươi tâm tính. Bạch sắc đại biểu thuần khiết, ngọt, ngoài ra còn lấy một điểm thần thánh. Nếu như ngươi mặc nó, nhất định sẽ đẹp vài phần. Hơn nữa, cái này bên trong. Ý nghĩa chất liệu tốt. Thư thái độ mới có thể để nhân mãn ý. Hoàng Nguyệt Anh khi nào chịu qua trường hợp như vậy, trong lòng cảm thấy khó xử, sắc mặt đỏ bừng. Nàng yêu kiểu. non gò má hồng vân gắn đầy, nhiễm đỏ bên hai. Hoàng Nguyệt Anh chôn sâu cái đầu, một đôi ngọc thủ bãi lộng góc áo, chân tay luống cuống. "Tiểu thư, làm phiền ngươi giúp ta cầm cái này khoản thức mỗi bên ba bộ Lưu Húc trực tiếp giúp nàng cầm chủ ý, xin hỏi cái này vi tiểu thư là cái gì cháo?" Ly nhân viên cửa hàng hỏi. "Cho Hoàng Nguyệt Anh mua bên trong." Ý thì ở phía sau, Lưu Húc kết hết sổ sách, thế nhưng ở xuất môn thời điểm, đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì nàng thấy ngự tử trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Lưu Húc mở miệng nói, "Có yêu mê nờ sao không?" Không có ngự tử vô ý thức lắc đầu. Lưu Húc chú ý tới nàng đang trả lời phía trước, ánh mắt trô rơi thì ra, ngự tử nhìn chúng nhất kiện tính. Cảm sở thích bên trong. Ý gì lại còn ngượng ngùng, Lưu Húc cảm giác ngự tử càng ngày càng giống cái thông thường nữ nhân. Như vậy tốt, sen gỗ củ nữ nị dạ hoàn toàn không có nguy điểm. Điểm này hắn hoàn toàn không thể tiếp thu, cho nên cải tạo kế hoạch phải tiếp tục. Tiểu thư, cái này ta cũng muốn. Lưu Húc để nhân viên cửa hàng đem ngự tử xem trọng bên trong. Ý thì thủ xuống tới. Không chỉ như vậy, Lưu Húc ánh mắt ở sở thích bên trong. Ý thì địa khu đảo qua, tự tay chỉ đạo, những thứ này, toàn bộ cho ta tới một bộ, số đo đều được rồi xê lời nói, khả năng trở về tiểu, thế nhưng ít một chút không quan hệ, nếu như lớn liền thật không có cách mặc. Kỳ thực, không thể không phát xuyên, mà là mặc, không có cách nào khác xem. Toàn bộ bạn gái của ta hơi nhiều. Nếu cho ngự tử cũng mua rồi, vậy dứt khoát cho tín mại các nàng cũng mua. Cái này động một chút là đem nửa bả vai lộ ở bên ngoài, bên trong. Y Lìa lộ ra ngoài đệ lục thiên ma vương, tặng quà thú bên trong. Y Lìa làm lễ vật, nàng cũng sẽ không rút đao khiêu chiến A kết quả. Lưu Húc phát hiện mình cả nghị quá rồi, sau khi trở về, làm tiểu sơn một dạng sở thích bên trong. Y Lìa đóng ở trong phòng thời điểm, Lưu Húc chứng kiến một màn điên cuồng cướp đoạt đại tác chiến, ngay cả đoan trang xinh đẹp tiếu quân sư trưởng Thanh Tú đều gia nhập, hình ảnh kia thật đẹp, thật hương. Diễm. PS. Vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.